Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Hoàng Thiên Ma Văn. Hắn hiện tại dịch linh đạo kinh cũng đã luyện đến tầng thứ ba bộ dáng. Nếu như chiếu theo nhìn xuống đất phong thủy mà nói, vậy cũng hầu như tính được bên trên địa sư bên cạnh. Cho nên, đang dò xét bên trong. Đối với địa mạch phong thủy học cũng rất được ảo diệu. Nơi đây có hiếm thấy sinh vật khí tức, không thuộc về loài người, nhưng lại loáng thoáng, tựa hồ là lấy phía trước tồn tại qua, bây giờ lại mất tích. Rất có thể, lấy phía trước nơi đây là có bất tử sinh vật tồn tại. Cùng loại với bi ai phế tích loại kia, về sau đoán chừng là bị tới đây nói móc tiên tàng bảo tàng người diệt giết. Bạch Mạch hiểu rõ nơi đây không lắm nguy hiểm, nhưng là cũng sẽ ma tranh gọi ra, cùng nhau mở địa mạch, muốn thêm gần liệt cốc chỗ sâu. Thân thể cũng không có trì hoãn, một đường khu động bạc mộ đế tử đạo binh, triển khai thông đạo, xâm nhập xuống phía dưới. Cái này nếu như tại Bắc Minh cổ lục, chứng kiến một cái tu sĩ, khu động huyền giai đế tử đạo binh, vượt mọi chông gai mở con đường. Còn không tức khắc thổ huyết, liền khi đạt tới hơn 100 dặm thời điểm, bỗng nhiên nhào lạp lạp một thanh cánh vỗ vách đá tiếng vang. Tiếp lấy một thanh chi chi tiếng kêu, một đầu bóng đen phi xông tới. Hắn tốc độ cực nhanh, cảm giác yêu lực, có thể có 6 yêu thú cấp 7 cấp bậc bộ dáng. Bị Bạch Mạch bạc mộ vạch một cái liền chạm, là một đầu sinh cánh lão thử, thâm nhập hơn nữa mấy chục cây số. Đang lúc Bạch Mạch muốn đình chỉ không lúc trước đợi, lại mấy tiếng gầm rú, giống như kim lưng xuyên sơn giáp một dạng tiểu yêu thú điên cuồng chui ra. Giết chết về sau, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác nơi đây địa mạch có chút khác biệt. Dịch linh đạo kinh hóa thành một tờ giả hoàng quang hoa tại đầu bên trên lấp lánh. Thật giống như một chiếc mờ nhạt lại quang thấu vạn dặm huỳnh đen. Từng đầu tia sáng từ vô số địa mạch lực lượng tổ hợp mà thành. Tại đạo kinh bên trên, hướng về tứ phía bát phương diên duỗi, một phiến đen kịt mở thông đạo tựa như một phiến tĩnh mịch tử địa. Bỗng nhiên, bạc mộ lại một đạo phong nhận quyển ra, vạn đạo hắc kim kiếm mang chảm phá lòng đất bầu trời đêm. Ầm ầm núi đá vỡ vang lên về sau, lại đối diện phá đến một trận gió lốc. Bạch Mạch lùi lại một bước, chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc đến. Phong, có phong, lòng đất này chẳng lẽ có tự nhiên trong động đá vôi không không gian không thành? Tại sao có thể có phong? Phốc phốc phốc, rực rỡ sáng lên sáng lên. Bạc mộ vẽ lên từng đạo kim quang. Hoa một thanh triệt địa tiếng sấm, đi theo địa liệt sơn băng. Bạch Mạch xuất hiện trước mặt lại một phiến thế giới. Ban đầu hắn chẳng qua là theo địa mạch, phải đào đào đến sâu trong lòng đất, nhưng sau mở động phủ, nhường chính mình chảm thiên tại nơi đây bế tử quan tu luyện phân thân. Nhưng là hiện ra tại hắn trước mặt lại là một bộ người làm dấu vết cực kỳ nồng đậm di chỉ. Vô số cỗ khô cốt đang nằm, những cái này khô cốt đều hóa thành thạch đầu, duy trì riêng phần mình hình thái, thật giống như tại một cái chớp mắt ở giữa tử vong. Thì cốt không có hư thối, trực tiếp hóa thành giống như hòn đá. Những cái này khô cốt không giống như là nhân loại, ngược lại giống như là một chút yêu thú. Có hình người, trên đầu mọc sừng, có hình thú đầu người, còn có mang theo thú loại tứ chi, lại mọc ra 4 đội điểu đồng dạng cánh. Bạch Mạch hít một hơi lãnh khí, làm sao nơi đây giống như một cái liên quan tới thần ma yêu vật mộ táng. Loại hoàn cảnh này gọi người thành khẩn phát lạnh. Ở mảnh này trống trải trên đất, còn khắc họa lấy một chút thạch văn. Những cái này thạch văn không có bất luận cái gì bố cục. Có lẽ ban đầu cực kỳ khủng bố pháp trận, nhưng theo linh lực khô kiệt toàn bộ chôn vùi, Bạch Mạch không khỏi thở dài. Lợi hại cỡ nào thần thông cùng tu sĩ cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Không phải tại đại thiên thế giới, liền sẽ tại một chỗ không biết tên táng địa. Bụi đất đã, hậu nhân thổn thức. Bản vẽ này, Bạch Mạch bỗng nhiên nhìn xem bản vẽ này có chút quen mắt đâu. Thật giống như chính mình đã gặp ở nơi nào, đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Đây là ma văn, cùng chính mình được từ Hoàng Thiên Ma Đế mấy cái kia ma văn rất giống. Bạch Mạch lập tức nhớ tới. Lại thần thức xem Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên chữ. Đúng là, chẳng qua đây không phải Hoàng Thiên Ma Đế văn, mà hẳn là cái này địa động phủ chủ nhóm người văn. Có thể hắn tại sao phải ở chỗ này mở động phủ? Hơn nữa còn khắc xuống chính mình ma văn đâu? Bạch Mạch hướng về phía cái này ma văn nhìn kỹ xuống phía dưới. Nguyên lai là một thủ thế hình thức ban đầu. Hoặc giả nói là thủ thế văn hình. Chẳng qua là thủ thế này không phải phổ thông thủ thế. Mà là một thức công kích phương pháp. Một trưởng hướng ngày. Kích phá thương khung. Cái này trưởng nếu có đầy đủ chiến lực. Có thể diệt tuyệt thiên địa. Bạch Mạch thân có Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch. Tự nhiên đối với cái này ma văn cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Nhất là thủ thế này bên trên mang theo diệt tuyệt thập phương uy lực hình chiếu. Nhường Bạch Mạch cả người lập tức trở lại thượng cổ thế kỷ. Giống như chứng kiến vị kia có như thế ma văn oai đại năng chiến thiên một thức. Đây là ma công thần thông. Đáng tiếc đều muốn chôn vùi. Vẻn vẹn có cái hư văn. Không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng Bạch Mạch trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nếu không phải người này quá mức cường đại. Hắn khắc hoa văn quả quyết sẽ không tồn tại như thế xa xưa. Lại đi về phía trước. Bạch Mạch bỗng nhiên chấn động. Nơi đây chi mạch lại là tứ khiếu tuyệt mạch. Nếu là như vậy. Như vậy nơi đây nhất định ban đầu chính là thổ. Phong. Thủy. Hỏa hội tụ chi địa. Người kia tìm nơi đây. Nhưng là tu luyện cái gì chuyên môn bí pháp hoặc là đạo kinh a? Bạch Mạch một thoáng nghĩ đến. Cái kia phù giới. Chẳng phải là cũng là bốn nguyên tố hội tụ chi địa. Phù tộc chi người lựa chọn coi như chính mình một giới. Cùng hắn tu vi không không nguyên nhân. Chẳng lẽ hai địa phương sẽ phát sinh cùng loại cùng nhau đồng sự tình a? Tiến một bước suy đoán. Như vậy có thể hay không toàn bộ tu thật tinh không cũng có liên quan. Bạch Mạch lại nghĩ đến một loại thần bí khả năng. Lòng không khỏi thình thịch nhảy một cái. Lại tiếp tục tiến lên. Lại có một đầu lòng đất sông ào ào chảy qua. Nghe tiếng, tiến lên nhìn lại. Huyết hà, đây là một đầu tràn ngập huyết tinh khí tức nước sông. Hắn sắc như máu, mùi tanh sông vào mũi. Cũng không biết tại cái này nước chảy xiết bao nhiêu năm tháng. Lạnh căm căm mùi máu tanh như dao găm đồng dạng phá tại da rẻ bên trên. Liệt thể thống khổ, nơi đây quả thật là ngược giết chi địa. Cái này trong huyết hà càng là ẩn chứa nồng đậm bốn loại nguyên tố. Tại cái này trong huyết hà, thậm chí có loáng thoáng tiếng gào thét, tiếng nghẹn ngào, dây sắt hoa lăng sững sờ âm thanh, đạo binh phá diệt âm thanh, cùng chiến trường kim minh thanh. Đây là một loại chân chính hoang cổ sát lục trở lại như cũ. Bạch Mạch đôi mắt xuyên thủng huyết hà, đáng sợ sát lục nhường người tâm thần đều vì đó run rẩy. Tu luyện ma đế phân thân. Nơi đây rất tốt. Bạch Mạch nghĩ đến chỗ này. Đầu ngồi xuống. Bắt đầu thi triển thái sơ cổ kinh. Tiếp tục tu luyện. Củng cố cảnh giới tiếp lấy liền hô một tiếng. Đem màu trắng đen nguyên anh kêu gọi đi ra. Lại ném ra cái kia mai khiêu khích hai người già hạ cổ tinh hai đại thượng cổ tông môn liều mạng. Tiên vật liệu cửu lê tiên kim. Giao từ nhỏ nguyên anh luyện hóa. Nhưng sau lại đem chính mình trên thân ẩn chứa tử sắc Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch tách ra. Cũng giao từ Nguyên Anh chấp trưởng. Dung nhập, mà mình thì bắt đầu ở cái này huyết hà bên trên huyền không chỗ. Bố trí tầng tầng tiêu tan cấm chế. Sinh tử cấm chế. Lần này cấm chế, hắn trọn vẹn bố trí có một tháng thời gian. Tin tưởng nếu như không có hợp đạo song bí cảnh đại năng. Chuyên tâm dò xét nơi đây. Là dù thế nào đi chăng nữa đều khó mà phát hiện. Tiếp theo, Bạch Mạch lại lấy ra ma niệm lô. Ma niệm lô bốn vách tường thượng huyền áo phù văn yên lặng. Lốm đốm lấm tấm như huỳnh mang. Ánh sáng màu tím nhạt thật giống như lô trung vân khí. Mặc dù chính mình không có cách nào bố trí ma huyết kết giới pháp trận. Nhưng là dùng cái này ma đế tồn tại ma niệm lô đến hấp thu ma lực. Tẩm bổ phân thân lại là không thể tốt hơn. Chính mình Nguyên Anh giờ phút này ngồi ngay ngắn huyết hà trên không. Hắn phía dưới kỳ dị huyết hà mãnh liệt cuồn cuộn. Bạch Mạch trở tay một điểm. cái kia ma niệm lô liền xuất hiện ở Trảm Thiên ngực phía trước. Bất động, sau đó lại đem chính mình toàn bộ ma thạch đều cất tại ma niệm lô bên trong. Khu động Nguyên Anh, bắt đầu dung hóa thể bên trong đoàn kia tinh thuần Hoàng Thiên Ma Đế dòng máu màu tím. Rèn luyện nhục thân, cảnh giới tu luyện, còn nhớ đến lúc ấy phát hiện ma niệm lô cùng ma đế huyết mạch. Bên trên cổ ma trải qua thời điểm, thấy kia ma kinh miêu tả, định ta tâm, khu sát ý, bình sơn đi biển bắt hải sản trảm diệt tinh túc. Nếu như thật có thể khu động cái này hạng, không có thượng thần thông, như vậy liền có thể nghĩ biện pháp độn hồi Lam Nguyên Linh giới. Đi chém giết quân thượng. Chính mình nhỏ Nguyên Anh liền muốn tại nơi đây sâu chôn xuống bế tử quan. Bạch Mạch cảm giác được Nguyên Anh trên thân ma lực thật giống như cuồn cuộn giang hà hội tụ. Nước chảy xiết, thật là quá thần kỳ. Cái này Hoàng Thiên Ma Đế huyết dịch một khi độc lập đi ra. Tự thành nhục thân, vậy mà tức khắc cho thấy hắn nội tại nội tình lực lượng. Tuyệt thế ma lực vậy mà tùy thời có thể hình thành kiếm khí sát lực. Bạch Mạch không khỏi nội tâm cực kỳ chờ mong. Hiện tại, ta liền đi như cái kia Bồ Tĩnh đồng dạng đi vào hồng trần. Đi trải qua sinh, lão, bệnh, chết, oán hận sẽ, yêu biệt ly, cầu không được nhân sinh bảy khổ, viên mãn ta đạo cảnh. Bạch Mạch càng đem ma tranh lưu ở nơi đây. Hơn nữa còn có cái kia không có bên trên độn thuật chín thủ lê chìa. Muốn chính mình cỗ này tương lai ma đế phân thân là lại không có lo lắng. Thôi động thần thông, theo lòng đất này mở thông đạo bay ra. Một đường bay đến một đường lại chém nát thông đạo. Sẽ tiến vào con đường vùi lấp. Còn chưa tới một nửa. Tại khu động thần thức dò xét. Liền đã không cách nào thăm dò chính mình Trảm Thiên nửa điểm khí tức. Trở ra mặt đất, đến ngược giết chi địa trên đất. Vừa vặn một vòng ánh sáng mặt trời từ từ bay lên. Bạch Mạch cả thân thể hóa thành một tia điện phóng ra ngoài. Lấy phía trước, Bạch Mạch tại pháp thân bước vào Trảm Thiên thời điểm, liền tự ngộ ra, muốn hóa anh trước phải hóa phàm đại đạo, trở thành từ cổ chí kim. Vị thứ nhất tại pháp thân thời điểm liền chính mình ngộ ra thâm ảo đạo lý. Về sau đạt được Bồ Tĩnh hợp đạo kinh nghiệm, liền từ càng là minh bạch, hóa phàm là tu đạo nhất định đường, nhưng là nhiều tại thần hồn hợp đạo thời điểm. Cũng chính là muốn đạt tới chân chính thần hồn hợp đạo. Liền nhất định phải hóa phàm. Nhưng mà, hợp đạo con đường cũng có 3000 đại đạo. Từng đạo thông suốt, có thể là tất cả tu sĩ. Đều muốn hóa phàm xem như chính mình phá tan bình cảnh một loại thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa tại tu luyện nhân sinh bí cảnh thời điểm. Liền lựa chọn bí cảnh duy nhất tu luyện. Trục một luân hồi hình thức. Như vậy mỗi thành công tu luyện một cái bí cảnh. Tu vi liền sẽ tăng trưởng một lần. Cái này liền trở thành hậu nhân nói hợp đạo đại năng lấy bí cảnh bao nhiêu nhất định có thể lực. Bí cảnh duy nhất, song bí cảnh cùng nhiều bí cảnh chi tu. Hắn thần thông không thể so bí. Nhưng ở Bạch Mạch cho rằng, đạo này không thông. Vì sao? Sợ không ngấn chính là không có hợp đạo hạng người. Hắn tu vi thần thông, không thể so với song bí cảnh kém. Mà mình tại kích giết hợp đạo đại năng bên trong, cũng không thiếu song bí cảnh đại năng, nhưng là cũng không bằng đơn bí cảnh. Cái này giải thích thế nào? Còn nữa, cái kia cửu lê cổ tộc tộc trưởng nói, mình tại Trảm Thiên cảnh giới liền có niết cảnh khí tức như vậy thì là chính mình cảnh giới cùng. Người khác khác biệt, mà hắn tộc trưởng nói chính mình chính là liền muốn thẳng tới thế gian cảnh. Cái kia chính là nói chân chính thượng cổ truyền xuống hợp đạo cảnh giới. Hẳn là chia làm hai người cảnh giới. Một cái vì niết cảnh. Một cái vì thế gian cảnh mà hắn không có nói mấy cái bí cảnh mà nói. Chẳng lẽ là bên trên cổ chân chính tu thật pháp môn thất truyền a? Còn là nói hiện tại tu chân đạo phương thức là bị người xuyên tạc qua. Truyền thừa xuống. Nếu như là lời nói. Như vậy là ai có xuyên tạc toàn bộ tu chân đạo pháp lực lượng? Là thiên đạo A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.